Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77: Manor 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 19. Ta không rõ, như là đã có một cái Simon, vì cái gì còn phải lại sáng tạo một cái? Lấy đứa bé kia thương pháp, nàng có thể trở thành anh hùng đi. Tại sao muốn lại đi mượn dùng một không thể làm chung thân phận? Không phải một cái, nữ bác sĩ, lại hút miệng xì gà. Cái gì? Trương Hằng nhíu mày, được sáng tạo ra Simon không phải một cái. Bọn hắn tìm 4 người, đều là cao thủ, trong đó 3 cái tay bắn tỉa, một cái chơi súng tự động ra hỏa. 4 người che mặt dùng chung cùng một cái thân phận hành động. Dạng này chẳng khác nào lên 4 phần bảo hiểm. Bọn hắn cùng một chỗ thành tựu lịch sử loài người trên vĩ đại nhất tay bắn tỉa Simon truyền thuyết, hắn đâu đâu cũng có, là trên chiến trường du đãng U Linh, có thể dựa ngất chiến hữu. Người Liên Xô trong miệng nghe đến đã biến sắc màu trắng tử thần, không thể bị đánh bại chiến trường truyền kỳ, cổ vũ đến 100 vạn nhớ Phần Lan dân chúng cùng quân nhân. Ân, bất quá chuẩn xác hơn mà nói, kỳ thật Simon chỉ có 3 người, bởi vì trong đó một cái tại khai chiến không bao lâu sẽ chết rồi. Trong truyền thuyết cũng không có quá nhiều cùng hắn có liên quan bộ phận. Còn có một cái tháng trước thời điểm cũng bị người Liên Xô tay súng máy cho xử lý. Vậy chân chính, Simon đâu? Hắn biết những chuyện này sao? Đã không trọng yếu. Hắn tại năm ngoái lúc tháng 10 thời điểm hưởng ứng hiệu triệu gia nhập quân đội. Lúc huấn luyện vì bảo hộ chiến hữu bổ nhào vào một viên lựu đạn bên trên. Nếu như không có chuyện này, cũng sẽ không có kế hoạch này. Nhưng mà, Maggie lặp đi lặp lại kích thích trong tay cái bật lửa. Nhìn ra tâm tình của nàng cũng có chút nôn nóng. Hiện tại chiến tranh kết thúc, trên thế giới còn thừa lại 2 cái Simon. Lúc trước làm kế hoạch này người hẳn là sẽ không đoán được không đến loại tình huống này đi. Trương Hằng nói, đúng vậy, lúc đầu sau khi chiến tranh kết thúc sẽ có một cái công bằng máy móc cho lưu những người còn lại. Chí ít, bọn hắn có thể dùng súng trong tay đến quyết định mình sau cùng vận mệnh. Nhưng là hiện tại xảy ra chút tình trạng. Tình huống gì? Còn lại cuối cùng 2 người. Một cái là đứa bé kia, còn có một cái súng tiểu liên tay. Cái sau tại ngày trước một lần đột kích hành động bên trong bị một viên đạn đâm đầm đánh trúng. Hắn như kỳ tích gắng gượng qua giải phẫu, nhưng mà không biết người nào đi lọt tin tức. Về sau các quốc gia phóng viên đều chạy tới bệnh viện. Hắn ở nơi đó tuyên bố thân phận của mình. Nữ bác sĩ trên mặt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Ta kỳ thật cũng có thể nghĩ rõ ràng hắn vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy. Đứa bé kia thực lực vốn chính là trong 4 người mạnh nhất. Hắn lại thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. 2 người đối đầu cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cho nên các ngươi hiện tại dự định vứt bỏ nàng. Chúng ta không có lựa chọn khác. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể phối hợp tên kia đem tuồng vui này diễn tiếp. Thậm chí càng giúp hắn đền bù trong khi nói dối lỗ thủng. Trương Hằng nhìn qua Maggie, trọn vẹn nhìn có nửa phút, muốn để cho ta tin tưởng như lời ngươi nói. Ngươi đầu tiên hẳn là giải thích xuống muốn vì cái gì một cái đội du kích bên trong Anh quốc người. Tình nguyện sẽ nắm giữ những này rõ ràng là độ cao cơ mật đồ vật a. Lần này đến phiên Maggie trầm mặc, ta trước đó đối ngươi nói hoang. Ta đích xác là tại Anh quốc lớn lên, nhưng phụ thân của ta là Phần Lan người, mà lại hắn vẫn là quân đội cao tầng. Kế hoạch này vốn chính là ta nói ra, ta tự mình đi chiêu mộ bọn hắn, ta muốn tận mắt nhìn thấy truyền kỳ sinh ra. Cho nên mới sẽ cùng đi đến nơi đây, mà Aki thì là quân đội phái tới bảo hộ ta. Maggie nhìn cũng có chút bực bội, nàng đứng tại phía trước cửa sổ. Cùng 2 người lần thứ nhất lúc gặp mặt là giống nhau tư thái. Ôm lấy 2 tay, nhìn qua ngoài cửa sổ, Trương Hằng đột nhiên minh bạch thời điểm đó nàng đang lo lắng cái gì. Nàng hẳn là tại cùng Simon ở chung bên trong phát hiện mình rất khó đối bốn người bảo trì đồng dạng tình cảm, cái này cũng khiến cho nàng không có cách nào lại bảo trì khách quan trung lập. Nói cho cùng chúng ta đều là phàm nhân, ta đích xác quan tâm đứa bé kia. Thậm chí một lần manh động muốn hay không tìm người lén xử lý cái khác người ứng cử suy nghĩ. Nhưng là khi đó chiến tranh còn không kết thúc, ta không biết nàng có thể sống sót hay không. Ở vào vị trí của ta không thể tùy tiện mạo hiểm, nhất là tại người thứ hai sau khi chết. Huống chi sau cùng quy tắc thật là đối đứa bé kia có lợi. Nhưng là chuyện phát sinh phía sau là ta không nghĩ tới. Hiện tại ngươi phát hiện mình không có cách nào động thủ, cho nên muốn mượn lực lượng của ta vì ngươi giải quyết cái phiền toái này. Trương Hằng ánh mắt rơi vào mặt bàn cây súng lục kia bên trên. Thế nhưng là vì cái gì không thả nàng đi đâu? Ngươi hiểu rõ đứa bé kia. Hẳn phải biết nàng không sẽ trở thành để ý mình có thể hay không trở thành anh hùng. Ta là đưa ra kế hoạch người, nhưng cũng không phải là chấp hành nó người. Maggie kẹp lấy xì gà, thẳng đến khói bụi rơi vào nàng trên áo ngủ nàng cũng không có phát giác. Đối với việc này bên trong ta đích xác có nhất định quyền lên tiếng. Cũng không phải toàn bộ, nghiêm chỉnh mà nói tại hoàn thành chiêu mộ sau công việc của ta liền kết thúc. Sự tình phía sau thuộc về ta tư nhân hành vi. Ta không cách nào cải biến đã phát sinh sự tình, cũng không có cách nào sửa đổi đến từ phía trên cuối cùng quyết định. Nàng dừng một chút nói tiếp, đứa bé kia tin tưởng ngươi, cho nên ta mới quyết định nói cho ngươi những chuyện này. Từ ngươi tự mình đưa nàng đoạn đường, đây là ta có thể vì nàng làm sau cùng sự tình. Nghe nói Tây Bắc Biên có tòa hồ nước rất xinh đẹp. Có lẽ hết thảy kết thúc sau chúng ta có thể đi nơi đó câu cá. Nữ bác sĩ rốt cục nói xong đêm nay mình muốn nói lời. Đối với việc này ta không có quyền lựa chọn đúng không? Trương Hằng cũng không có làm sao do dự, liền nắm lên trên bàn súng ngắn. Maggie đưa lưng về phía hắn, giữ yên lặng. Trương Hằng không tiếp tục dừng lại, muốn hỏi hắn đã đều hỏi xong. Tiếp xuống đứng dậy đi ra ria mép thiếu úy trụ sở. Hướng tây được chỗ phòng nhỏ đi đến. Bất quá tại vừa ra đến trước cửa, hắn vẫn là đối nữ bác sĩ nói câu, tạ ơn. Đêm nay đội du kích doanh địa phá lệ yên tĩnh. Liền ngay cả thích tựa ở cửa phòng bếp ngắm sao áo hách nhiều cũng không tải. Nhưng mà toàn bộ doanh địa lại đèn đuốc sáng trưng. Trên cơ bản mỗi gian phòng nhà gỗ nhỏ bên ngoài đều treo dầu hỏa đèn. Trương Hằng không có quay đầu đi xem nơi xa rừng rậm phương hướng. Hắn đem cây súng lục kia thu vào trong tay áo. Dùng một cái tay khác gõ cửa phòng một cái. Có lẽ là bởi vì nữ bác sĩ một mực không thích mang chìa khóa nguyên nhân. Simon đối với muộn như vậy có người tới thăm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thẳng đến mở cửa phòng nhìn thấy đứng ở phía ngoài Trương Hằng mới lộ ra một vòng vẻ giật mình. Mà về sau nàng liền bị người nào đó nắm lên cổ áo. Hung hăng áp đảo trên mặt đất. Hai người cùng một chỗ ngã vào trong phòng nhỏ. Simon lại là lần đầu tiên không có bất kỳ cái gì phản kháng. Chỉ là nằm trên mặt đất an tĩnh nhìn qua Trương Hằng. Trên mặt nổi lên đỏ ửng. Hết thảy tựa như nữ bác sĩ nói. Nếu như cái gọi là tin cậy độ có thể định lượng. Vậy bây giờ Simon đối Trương Hằng tin cậy độ nhất định là mắc chỉ số. Trương Hằng thở dài, lúc này chỉ cần hắn móc ra ống tay áo bên trong giấu súng ngắn đối nữ hài nhi tim đến trên một. Thương, liền có thể triệt để kết thúc đây hết thảy. Nhưng là hắn cũng không có động thủ. Trương Hằng lục soát khắp mình cằn cỗi phần lan từ ngữ kho. Kết quả sửng sốt không phát hiện phản bội cái từ này nói thế nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn xem Simon con mắt nói. Tin tưởng ta, nói xong Trương Hằng liền đem ánh mắt từ nữ hài nhi ngược đời. Nhanh chóng đánh giá đến gian phòng này. Trương Hằng tin tưởng, lấy Maggie trí thông minh cùng thủ đoạn. nàng như là đã ám chỉ đến loại trình độ này, không có khả năng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào một bên nữ bác sĩ giường chiếu. Nơi đó cùng ngăn tủ cũng là duy nhất có khả năng giấu đồ vật địa phương. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.